Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, vì 63 vạn. Trong thế giới cởi mở trước 10 phút, Giang Kiều đang ở đối với trong thế giới làm sau cùng điều chỉnh thử. Bây giờ toàn bộ trong thế giới đầu đường trống rỗng không có thứ gì. Trong thế giới các nhà chơi thì không cách nào nhìn thấy thế giới hiện thật người. Trừ phi là thân ở toàn bộ tin tức hình chiếu tác dụng trong phạm vi. Người của hai thế giới mới có thể lẫn nhau gặp. Giang Kiều còn dự định mai gửi một cái, thánh linh. Vân người chơi, AR phiên bản. Khiến thế giới hiện thật trong người đeo lên AR mắt kính sau. Chỉ sợ không có thánh linh du ngoạn tư cách. Cũng có thể nhìn thấy trên đường phố thánh linh người chơi cùng quái vật. Nhưng những thứ này hay là ở trong đệ nhất thế giới lần khảo sát sau khi kết thúc lại mở ra. Đồng thời các nhà chơi hoạt động phạm vi chỉ có đường phố. Một ít trong kiến trúc bộ thiết lập mô hình Giang Kiều căn bản không có làm được. Cho nên những phòng ốc kia cũng chỉ là có mặt ngoài thiết lập mô hình phòng trống. Chỉ có một chút đặc thù kiến trúc nội bộ thiết lập mô hình Giang Kiều mới có thể trả lại như cũ đi. Ra, tỉ như phồn hoa quảng trường nội bộ thiết lập mô hình. Giang Kiều cứ dựa theo thế giới hiện thật 100% trả lại như cũ đi ra. Có chút bất đồng chính là phồn hoa quảng trường trung ương Giang Kiều đáp xây lên một cái lôi đài. Ở trên lôi đài vĩnh hằng người. Thon đang ở quan sát bốn phía cái này thế giới hoàn toàn mới. Những thứ này NPC hoạt động phạm vi chỉ có chiến đấu trường địa có thể chạm đến phạm vi. Một khi rời đi chiến đấu trường địa quá xa hệ thống liền sẽ tự động cảnh cáo Giang Kiều. Giang Kiều hội căn cứ phán đoán của mình đến đưa bọn họ đá trở về thế giới của mình. Do đủ mọi màu sắc sắt thép làm chế tạo thế giới. Lúc trước gặp qua thật nhiều cái. Thon rồi một chỗ ngồi xuống, ánh mắt cùng Giang Kiều mắt đối mắt chung một chỗ, vệ thần thần ngươi dự định ở cái thế giới này. Dừng lại bao lâu? Cái gì dừng lại bao lâu? Giang Kiều còn đang khiêu chiến Thon một ít chi tiết tuyển hạng. Hắn lại đột nhiên nói một câu giống như là nhiệm vụ chính tuyến lời mở đầu nói đến. Sẽ có càng ngày càng nhiều ngươi trước kia bạn cũ biết rõ ngươi thức tỉnh tin tức. Bọn họ hội thừa dịp ngươi còn yếu ớt thời điểm hoàn toàn giết chết ngươi. Hoặc là ăn ngươi, sau đó phá hủy cái thế giới này. Thon nói, nếu như ta rời đi cái thế giới này lời nói, có thể tránh khỏi cái thế giới này bị ta, các lão bằng hữu hủy diệt sao? Không thể, vậy là được rồi. Vĩnh hằng người Thon nhìn Giang Kiều cái này không thèm để ý. Chút nào dáng vẻ. Như có điều suy nghĩ lấy tay tính toán mình một chút gốc râu cằm sau đó nói, ngươi không sợ ta cùng. Những thần tuyển đó người kêu gọi đầu hàng dưới quyền ngươi thánh linh sao? Thon hỏi, ô, vậy các ngươi có thể thử một chút, muốn kêu gọi đầu hàng thánh linh hay lại là rất đơn giản? Có muốn hay không ta cho ngươi một ít giáo trình? Thủ cầm tay dạy ngươi làm sao nắm thánh linh kéo vào các ngươi trận doanh? Giang Kiều nhớ không lầm trò chơi khai phục tới nay. Các nhà chơi lẫn nhau làm phản số lần đã không biết có bao nhiêu lần rồi. Nếu như một cái phó bản phân trận doanh lời nói, các nhà chơi ít nhất sẽ đem hai bên trận doanh khen thưởng đều lĩnh rồi quyết định đi đánh cái nào. Phó bản, thần tuyển giả cũng có thể xưng là săn tinh đám người cùng thánh linh môn ở Bạch Lan Đức trên đảo. Là đồng minh không sai. Thon nơi này chỉ hẳn là vị kia chư thần muốn đem thánh linh hoàn toàn kéo vào bọn họ trận doanh. Lần này thần tuyển giả môn tới nơi này cùng thánh linh tỉ thí. Sợ rằng trong lòng cũng có suy tính của mình. Đó chính là chọn thiên phú không tệ thánh linh lôi kéo đến chính mình thế giới đi. Giang Kiều là rất tán thành bọn họ lôi kéo á. Chỉ cần cho khen thưởng là được. Từ Thon miêu tả đến xem phệ thần thần thần cách ở tinh đồ lên tương đương với đường tăng thịt vậy. Địa vị, kia thánh linh môn chuyện đương nhiên chính là hội động đường tăng thịt. Không là tất cả thần linh đều có tiêu hóa hết phệ thần thần thần cách năng lực. kia hoàn toàn có thể chiêu mộ một ít phệ thần thần thần tính toàn bộ người. Đại địa mẫu thần liền là làm cái quyết định này mới đưa thánh linh môn chiêu mộ đến Bạch Lan Đức Đảo. Vạn nhất những thần tuyển đó người trong còn có ta là Yên Diệt quân đoàn người đâu. Thon lại ném ra đang làm chết bên bờ thử dò xét lời. Thon cho tới bây giờ đến trong thế giới trên lôi đài bắt đầu vẫn ở định chọc giận Giang Kiều. Cũng không thể nói chọc giận mà là khiến Giang Kiều ý thức được hắn là có uy hiếp, nhất định phải giết chết. Nhưng loại này đe dọa lại không thể lớn đến phệ thần thần tự mình xuất thủ mức độ. Vị này vĩnh hằng người sẽ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn mong muốn là cùng thánh linh môn tiến hành một trận chém giết, mà không phải một trận công bình quyết đấu. Ngươi không ở nơi này thế giới làm loạn phá hư là được. Chỉ cần không làm phá hư, quản ngươi là Yên Diệt quân đoàn, hay lại là vực sâu, hoặc là hỗn độn người, phàm là bước lên cái lôi đài này thánh linh tùy ngươi giết. Giang Kiều nói, ngươi liền đối với dưới quyền ngươi thánh linh môn độ trung thành tự tin như vậy. Thon lại hỏi, thánh linh môn đối với ta trung thành cái giám. Giang Kiều thật ra thì cũng có thể hiểu được Thon bây giờ tâm tính. Tại hắn cùng toàn bộ thần tuyển giả trong mắt, thánh linh môn chính là nghe lệnh của phệ thần thần hành động quân đội. Phệ thần thần cuồng tín đồ, ở trò chơi bối cảnh cố sự lên là như vậy. Nhưng chân chính đổi đến người chơi trên người, phệ thần thần là cái gì? Có thể giết sao? Bạo nổ không làm rơi đồ vịt. Những thứ này Giang Kiều là sẽ không nói cho Thon. Những thứ này liền từ ngươi đích thân đi kiểm trắc. Giang Kiều nhìn đúng thời gian bóp lại trong thế giới khai phục nút ấn. Hình dáng liền biến mất ở rồi Thon trước mặt. Thon nghe Giang Kiều nói lại lần nữa ngồi xuống rơi vào trầm tư chính giữa. Hắn thật đúng là Yên Diệt quân đoàn người. Chẳng qua là thuộc về cái loại này ngoại viện nhân vật. Hắn gia nhập Yên Diệt quân đoàn chính là vì tìm phệ thần thần mạt đời sau. Lấy hắn coi như vĩnh hằng người thân phận, chỉ có cùng phệ thần thần mạt đời sau chém giết, mới có thể thể nghiệm đến được đặt tên là nguy hiểm, cùng đau đớn, khoái cảm. Hắn tìm được, mấy trăm năm nay trong thời gian hắn mượn dùng Yên Diệt quân đoàn lực lượng tìm được mấy vị phệ thần thần mạt đời sau. Nhưng cùng bọn họ quá trình chiến đấu cũng không vui. Hoặc là chính là chỗ này nhiều mặt đời sau cũng không phải là giỏi chiến đấu. Khiến hắn không làm sao có hứng nổi. Hoặc là chính là đánh tới một nửa. Chân chính Yên Diệt quân đoàn đi vào phá rối. Khiến vốn là một versus một chém giết. Biến thành Yên Diệt quân đoàn sở chủ đạo một phương diện chu diệt. Điều này cũng làm cho Thon cuối cùng cách xa Yên Diệt quân đoàn. Tìm rồi một thế giới tạm thời ẩn cư xuống dưới. Một cho tới hôm nay theo Thon những thứ này thánh linh môn vẫn quá yếu. Căn bản không đủ khiến hắn thống khoái chém giết lên một trận. Cho nên nếu như kêu gọi đầu hàng những thứ này thánh linh môn để cho bọn họ lấy được Yên Diệt lực lượng. Cho tới còn lại lực lượng của thần có thể để cho hắn thông thông khoái khoái đánh nhau một trận. Cái ý niệm này ở Thon trong đầu quanh quẩn. Hắn chính suy tính điều này thời điểm. Phồn hoa ngoài sân rộng đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. 63 vạn rồi. Ta tới rồi. Người nào cưỡi cái phi hành tọa kỵ đều không yên ổn a. Ở giữa không trung giải trừ phi hành tọa kỵ rơi xuống đất nhanh hơn nhé. Dựa một chút. Người nào mẹ hắn nói ở giữa không trung biết phi hành tọa kỵ đấy. Lão tử té chết. Trò chơi này làm sao không dù để nhảy. Ta rơi xuống đất á. Ta muốn ăn gà á. 63 vạn là của ta. Thon nắm trong tay mình nhánh cây đứng lên. Hắn dương mắt nhìn một cái phát hiện phồn hoa ngoài sân rộng tràn vào một đồng lớn thánh linh. Liếc mắt ít nhất có 400 người đi lên. Chờ chút không phải nói tốt một mình đấu sao. Thon nhìn kia hơn 400 vị thánh linh tràn hướng chính mình. Nắm nhánh cây thủ khẽ run lên. Tình cảnh này thật là giống như là siêu thị tất cả mọi thứ nửa giá. Một đống lớn bác gái ở siêu thị vừa mở cửa thời điểm liền tràn vào như thế kinh khủng. Thật chỉ có 30.000 lượng máu. Ta có khiêu chiến khoán. Người thứ nhất lên người là ta. Ta cũng có hả? Mẫu thân ôi chao, ta sờ tới bên cạnh lôi đài rồi. Thảo, người nào đã bắt đầu khiêu chiến? Ai vậy? Là ai cướp ta 63 vạn? Tại sao là một cái tài 43 cấp người mới? Nhưng cái này NPC chỉ có 30.000 lượng máu. Cái này NPC cấp bậc 65 cấp không? Thấy sao? Tiểu tân người ngươi buông tha có được hay không? Cái này 63 vạn ngươi không cầm được. Một nhóm thánh linh vội vã nắm khiêu chiến khoán bao vây. Thon bên cạnh lôi đài. Nhưng trước mắt lại bắn ra một cái để cho bọn họ tuyệt vọng nhắc nhở, nên NPC ở vào bị khiêu chiến. Trong trạng thái, xin chờ một chút quả cầu lông. 30.000 huyết bọn họ tại chỗ mãn cấp nhân vật tùy tiện thả cái giác tỉnh liền dây. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chạm ở trên vũ đài chính là một cái còn không có mãn cấp. Thậm chí ngay cả giác tỉnh cũng không có thả manh tân sau yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở phào một cái còn không bao lâu. Thánh linh môn liền bắt đầu ở ngoài lôi đài lục đục với nhau lên. Lôi đài bán kính trong phạm vi 100 mét là PK cấm chỉ khu vực. Cho nên bọn họ muốn đánh chỉ có thể ra phồn hoa quảng trường đánh. Nhưng bọn hắn vốn cho là mình có thể dựa vào tốc độ tay chen vào thời điểm. Trước mắt bắn ra cửa sổ để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Các nhà chơi ở điểm kích, khiêu chiến, cái này tuyển hạng sẽ tiến vào một trung đội đội mặt tiếp xúc. Xếp hàng nhân số của nhìn một cái không sót gì. Suốt 537 vị người chơi, số người này còn đang không ngừng gia tăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.